Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Chi Am nghe những lời này, toàn thân chạy lên, nhanh chóng quay đầu xuống, đi về phía cửa sổ. Cảm xúc, phong cách của Viên Chi Am nhất định là trong số những người đẹp nhất. Ngay cả vẻ ngoài của Bùi Nhược cũng có chút không bằng với Viên Chi Am. Mặc dù Đường Ân kết quả có tâm trạng không tốt, nhưng anh có thể kiềm chế cảm xúc của mình và không dễ dàng để giận dữ của mình bộc lộ với người khác, đặc biệt là Viên Chi Am, khiến anh thực sự không thể bắt đầu. Cho dù Viên Chi Am nói là muốn Đường Ân đánh cô ta, nhưng đối với điều này, Đường Ân cũng thực sự không muốn làm. Một lúc lâu sau, Viên Chi Am cầm cái hộp vuông đưa cho Đường Ân. Đó cũng là lần đầu tiên của Đường Ân sợ rằng anh sẽ để lại bóng ma trong lòng Viên Chi Am. Từ trong phòng, Đường Ân đi ra, vặn vòi nước, tự mình rửa sạch một chút. Khi Viên Chi Am bước ra lần nữa, đôi má ửng đỏ của cô ta dường như đang say rượu. Thay vì nhìn vô hồn, đôi mắt cô ấy lại sáng rực. Đường Ân nhìn bộ dạng của Viên Chi Am mà kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên loại chuyện này được thể hiện rõ ràng như vậy trong nhận thức của Đường Ân. Khi gần buổi tối, kỳ đan cuối cùng cũng đến. Lần này Kỳ Đan và Kỳ Việt Sam đến nơi ở của Đường Ân. Khi Kỳ Việt Sam nhìn thấy Viên Chi Am sau bàn làm việc, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô ấy. Anh cũng đã từng nhìn thấy Viên Chi Am và biết rằng người phụ nữ này là một mỹ nhân tuyệt vời. Chỉ là lúc đó Viên Chi Am giống như một sa mạc khô héo hơn. Nhưng Viên Chi Am bây giờ đơn giản là một ốc đảo, toàn thân có mùi hương không thể kiềm chế nổi. Cô Viên, Kỳ Việt Sam không dám nhìn thêm, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây là bà của tôi. Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện với cô. Viên Chi Am nghẹ gật đầu nhìn Kỳ Đan. Kỳ Đan nhìn Viên Chi Am, thoạt nhìn kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Nhưng lại nhìn lần nữa thì cảm thấy được có chút gian xảo, khó giải quyết. Bởi vì Kỳ Đan đã lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, nên khi nhìn người và vật vẫn rất chính xác. Trong mắt Viên Chi Am, họ chủ yếu dò xét thay vì thận trọng trong lần đầu gặp mặt. Những người như vậy không dễ đối phó. Cô Viên, chào cô. Kỳ Đan vươn tay cười nói. Viên Chi Am đứng lên nói. Ngồi đi. Hai người đều là lễ phép khách sáo nhưng lại không có ai tiến lên trước. Tôi nghe nói từ chỗ Việt Sam rằng cô Viên có thể giúp nó lấy được vị trí lớn trong gia tộc họ Kỳ của chúng tôi. Đầu tiên Kỳ Đan mỉm cười, sau đó nhìn Viên Chi Am. Tôi không biết cô Viên có kế hoạch gì. Kế hoạch của tôi rất đơn giản, loại bỏ đi những thứ không rõ ràng. Viên Chi Am cũng cười nói. Ví dụ như giúp anh ấy làm chuyện anh ấy không làm được, điều tra anh họ của anh ấy xem anh ta có át chủ bài nào không. Đương nhiên, tôi cũng có thể giúp anh ấy điều tra một chút thông tin về bà nữa. Người nắm giữ 3 công ty niêm yết, hơn 10 công ty con, và ví dụ có thể giúp anh ta bày mưu tính kế, an bài hợp tác để hai bên cùng có lợi. Tôi không hiểu cô Viên đang nói về điều gì. Vẻ mặt Kỳ Đan đột nhiên chìm xuống trong lòng kinh hãi. 3 công ty niêm yết. Đây đều là điều mà Kỳ Đan cho rằng là bí mật của mình. Cô ta không thể nhắc tới trước mặt ai. Làm sao Viên Chi Am biết được chuyện này? Có hiểu hay không cũng không quan trọng. Bà Kỳ, biết tôi đang nói gì mà. Ánh mắt của Viên Chi Am trở nên thú vị. Trước khi Kỳ Đan đến, Thiện Tuyết Chủ đã gửi tất cả thông tin của Kỳ Đan đến tay Viên Chi Am. Kỳ Đan nhìn vẻ kiên quyết của Viên Chi Am, sau đó mỉm cười. Viên Chi Am cũng bí mật gật đầu. Người phụ nữ này đúng là có chút bản lĩnh, có thể điều chỉnh cảm xúc của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hãy nói về chuyện chính đi. Kỳ Đan mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Cô Viên cũng là một người thẳng thắn, vì vậy tôi sẽ không nói vòng vo. Mọi người trên thế giới này đều không muốn rơi vào tay người khác để bị điều khiển. Chúng tôi là như thế, không muốn rơi vào tay của ai cả. Cô Viên cũng có thể ra giá, nếu tôi thấy hợp lý, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của cô Viên. Nếu tôi ra giá thì chỉ sợ bà không đáp ứng nổi. Viên Chi Am không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, cao ngạo nhìn Kỳ Đan. Kỳ Đan nhíu lông mày nói, cô Viên, cô còn chưa mở lời, làm sao biết tôi không có khả năng? Viên Chi Am mỉm cười, đứng lên chống hai tay lên bàn làm việc. Bà Kỳ thực sự muốn tôi ra giá sao? Vậy thì tôi sẽ nói. Tôi nghe nói bà Kỳ có 4 công ty, do bà toàn bộ sở hữu. Bốn công ty này không thuộc về ngành công nghiệp của Kỳ gia, nhưng là do bà Kỳ đứng tên. Không có. Kỳ Đan lạnh lùng đáp. Viên Chi A mỉm cười. Bà Kỳ, bà đừng vội phủ nhận. Có lẽ những gì tôi sắp nói có ý nghĩa rất lớn đối với bà đấy. Ánh mắt Kỳ Đan chớp động, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Viên Chi Am. Viên Chi Am chậm rãi nói, bốn công ty con của bà đều hoạt động trong ngành công nghiệp kỹ thuật sinh học, và tôi cũng có kinh doanh kỹ thuật sinh học ở Giang Thành. Nếu chúng ta hợp tác, chúng ta có thể đạt được một số kết quả bất ngờ. Đơn giản vậy thôi. Kỳ Đan cau mày, bà ta không tin rằng Viên Chi Am sẽ để Kỳ Việt Sam thoát ra đơn giản như vậy. Từ lúc bước vào, Kỳ Đan đã biết người phụ nữ trước mặt nhất định không hề đơn giản. Tất nhiên là được, công việc kinh doanh của tôi ở thành phố Giang có liên hệ với Úc, và bà Kỳ nên liên hệ với Hoa Kỳ. Tôi nghe nói rằng Trung Quốc đang tích hợp ngành công nghệ kỹ thuật sinh học gần đây. Vì vậy tôi hy vọng bà Kỳ có thể hợp tác với chúng tôi. Viên Chi Am nói. Không thể nào. Kỳ Đan có chút kinh hãi. Cô thật sự không ngờ tham vọng của Viên Chi Am lại lớn như vậy. Đừng lo lắng. Viên Chi Am mỉm cười. Mối liên hệ của bà với Hoa Kỳ chủ yếu là ở Bộ Y tế Hoa Kỳ, và bà Kỳ đã không có tiến bộ gì trong lĩnh vực này trong vài năm. Nếu hợp tác với tôi có thể liên hệ với Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Bằng cách này tôi có thể khiến bà Kỳ tạo ra những bước đột phá trong công nghệ, và sau đó kết hợp với công ty của tôi để giành được hầu hết các thị trường trong nước một cách nhanh chóng. Kỳ Đan ngây người, không ngờ người phụ nữ này lại có khả năng cao như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó à? Viên Chi Am giơ hai tay. Sau đó đương nhiên bà là người phụ trách khu vực này, ta lui về hậu phương thôi. Làm sao để chia cổ phần? Kỳ Đan hỏi. Tôi muốn 80%. Viên Chi Am thản nhiên nói. Cổ phần này là tuyệt đối, luôn luôn giữ. Không thể. Kỳ Đan ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng. Viên Chi Am sở hữu 80% cổ phần, làm thế nào mà có thể như thế được? Bà Kỳ có thể suy nghĩ lại, hợp tác hay không, để sau hãy nói. Viên Chi Am nói một cách bình tĩnh. Sắc mặt Kỳ Đan có chút thay đổi. Trước đây bà cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng về phương diện này, bà ta chưa bao giờ có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, khi tin tức về toàn bộ kỹ thuật sinh học trong nước được tung ra, Kỳ Đan không cao hứng lắm. Mặc dù Kỳ Đan biết rằng đây chắc chắn là một chiếc bánh lớn, nhưng bà cũng biết rằng nó không phải là thứ mà bà có thể ăn được. Nếu thật sự giống như lời Viên Chi Am nói, bà quả thực có chút cao hứng. Nhưng Kỳ Đan nhất định sẽ không thể cho Viên Chi Am 80% cổ phần này. Việc kinh doanh không thành công cũng còn tình cảm. Bà Kỳ về nghĩ lại đi, chúng ta có thể nói chuyện sau. Viên Chi Am nói. Kỳ Đan sắc mặt đờ đẫn, nhưng Kỳ Việt Sam ở một bên thì có chút lo lắng. Theo quan điểm của Kỳ Việt Sam, nếu chuyện này thực sự xảy ra, thì anh ta sẽ không bị tổn thất gì, và có thể lấy lại quyền tự do từ tay Viên Chi Am. Đối với Kỳ Đan mà nói, đó cũng là chuyện tốt. Dù sao tích hợp kỹ thuật sinh học, cho dù là 20% cổ phần, cũng nhất định không nhỏ. Tôi muốn hỏi cô Kỳ Du Du có phải là người thành phố Giang không? Kỳ Đan ngẩng đầu lên nhìn Viên Chi Am. Hai mắt Viên Chi Am ảm đạm. Cô ấy đến từ đâu à? Không liên quan gì đến bà. Tốt hơn hết bà không nên hỏi thêm về cô ấy. Tôi sợ bà không chịu nổi. Lúc này khuôn mặt Viên Chi Am hoàn toàn lạnh lẽo. Kỳ Đan cau mày và cười nhẹ. Có lẽ cô có hiểu lầm gì đó. Trước đây tôi có xem một bức ảnh của cô Kỳ Du Du trên mạng. Cô ấy trông rất giống một người bạn cũ của tôi. Xin lỗi, tôi không muốn nói về điều ấy lúc này. Viên Chi Am đáp lại. Được rồi, chúng ta lại có thời gian nói chuyện. Kỳ Đan đứng dậy mỉm cười, xoay người bước ra ngoài. Kỳ Việt Sam quay lại nhìn Viên Chi Am, hoảng sợ đi theo bà và chạy ra khỏi cửa. Khi bước ra khỏi trang viên, vẻ mặt của Kỳ Đan đặc biệt u ám. Đến đầy đêm này mà không làm gì cả. Ngay từ khi bước vào cửa, Viên Chi Am đã tránh những chuyện quan trọng và chỉ nói về vấn đề đầu tư, không nhắc tới chuyện của Kỳ Việt Sam. Người phụ nữ này thực sự không dễ dàng. Bà, điều kiện của Viên Chi Am không sao, tại sao chúng ta không thể đồng ý? Kỳ Việt Sam lo lắng đi theo sau. Nếu chúng ta thực sự tích hợp kỹ thuật sinh học, chúng ta sẽ chiếm 20% cổ phần, cũng là chuyện tốt mà. Người thì biết cái gì? Kỳ Đan chừng mắt nhìn Kỳ Việt Sam. Viên Chi Am bây giờ không có khả năng, nhưng tham vọng của cô ta rất lớn. Cô ta hiện tại đang cần chúng ta. Bên cạnh đó gì nữa ạ? Kỳ Việt Sam hỏi. Bên cạnh đó, ta không có 4 công ty con. Kỳ Đan nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này nói đúng. Ta chỉ có 1 công ty thôi. Còn 3 công ty khác trong nhà họ Kỳ của chúng ta. Cô ta muốn cắn một miếng thịt từ Kỳ ra. Hả? Vẻ mặt của Kỳ Việt Sam thay đổi đáng kể. Tự mình trở về đi. Ta còn có chuyện khác. Kỳ Đan xoay người đi về phía đoàn xe phía xa. Kỳ Việt Sam đứng ngây người, không biết phải làm sao. Lúc này điện thoại rung lên là có tin nhắn đến. Điều kiện tôi đưa ra rất ưu đãi với anh, nhưng không ngờ bà của anh vẫn không đồng ý. 4 công ty mà bà ấy nắm giữ đều ở Trung Quốc, Đông Á, Đông Nam Á. Kỳ gia không phải chỉ có 1 người thừa kế thôi, nhưng anh và bà của anh lại không đồng lòng. Anh cần phải cẩn thận một chút. Còn có, tôi biết anh thích Doãn Ngưng Phủ. Tôi đã bảo cô ấy đi khách sạn Đông Lai, phòng 1906 chờ anh rồi. Anh đi thư giãn thoải mái đi. Kỳ Việt Sam nhìn tin nhắn này từ Viên Chi Am. Biểu cảm của Kỳ Việt Sam không ngừng thay đổi. Anh ta không rõ Kỳ Đan có thực sự có 4 công ty hay không. Nhưng anh ta có thể cho người điều tra. Chỉ cần sự thực được điều tra, anh ta sẽ sớm hiểu được Kỳ Đan đang nghĩ gì trong chuyện này. Nghĩ đến đây, Kỳ Việt Sam tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi lên xe, thản nhiên ra lệnh. Tới khách sạn Đông Lai. Xe chậm rãi khởi động, đi về phía khách sạn Đông Lai. 10 phút sau, Kỳ Việt Sam đẩy phòng 1906 sang một bên và nhìn thấy Doãn Ngưng Phủ vừa mới đi tắm xong. Doãn Ngưng Phủ sắc mặt lạnh lùng, nhưng cô biết mình phải làm gì tối nay. Lập tức cởi bỏ áo choàng tắm, để áo choàng tắm tuột khỏi người. Thôi, làm xong sớm, mau đi về. Kỳ Việt Sam cười, nhanh chóng lao tới. Lúc này Kỳ Đan đã ở trên xe của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngồi trong xe liếc nhìn Kỳ Đan với khuôn mặt lạnh lùng, cười nói. Sao rồi, cô không đi gặp Viên Chi Am sao? Kỳ Đan kể lại những chuyện xảy ra trước đó, vẻ mặt vẫn có vẻ xấu xa. Người phụ nữ này thực sự không dễ dàng, cô ấy không từ thủ đoạn để làm việc. Hàn Kỳ cười nói. Kỳ Đan lắc đầu, đột nhiên hỏi. Cả Đường Ân và Kỳ Du Du đều đến từ thành phố Giang à? Hàn Kỳ hơi do dự. Kỳ Du Du thì có thể đúng, nhưng Đường Ân rất bí ẩn. Bí ẩn? Kỳ Đan liếc mắt nhìn. Hàn Kỳ có phần cáu kỉnh nói. Không phải là thiếu gia của cô sao? Có gì bí ẩn? Tôi nghe được một số tin tức về việc Đường gia đang chia phe. Đường Ân hay là đang muốn cô gia nhập chung với hắn à? Kỳ Đan nhíu lông mày nói. Hàn Kỳ nghe những lời này, mày dần dần nghiêm nghị lại, im lặng không nói. Kỳ Đan nhạc nhiên nhìn. Cô không chọn Đường Ân đúng không? Hàn Kỳ vẫn không nói lời nào mà nhìn Vu Đan cười. Đừng quên cô đã hứa với tôi lúc bắt đầu. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, không biết miệng của cô còn uy lực như lúc ban đầu nữa hay không. Cái gì? Thiệt đấy hả? Kỳ Đan có chút mắng. Hàn Kỳ một tay ôm Kỳ Đan cười khúc khích, tay còn lại đã chạm vào đáy váy của Kỳ Đan. Hai người trước đây là chị em tốt của nhau, và họ đã làm rất nhiều điều mà người khác không tưởng tượng nổi. Vì vậy họ không giấu giếm điều gì cụ thể. Cả hai tuy không còn trẻ nhưng đều là người giàu nghị lực, chưa muốn lập gia đình. Giờ phút này, Kỳ Đan dường như đã tìm lại được cảm giác cho bản thân mà lâu lắm bà ta chưa có được. Toàn thân co run run, thấy Hàn Kỳ đã cúi người hôn lên ngực cô ta. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Người tài xế vẫn cho xe chạy đều, gần như không quan tâm đến cảnh tượng mê hồn diễn ra phía sau xe. Đúng lúc này, trong trang viên của Đường Ân, Viên Chi Am thành thật nói cho Đường Ân những chuyện vừa rồi. Đường Ân một tay gõ máy tính để bàn, trong lòng có chút bối rối. Bà ấy vừa hỏi về Kỳ Du Du à? Vâng, Viên Chi Am đáp. Đường Ân gật đầu. Tôi hiểu rồi, cô đi xuống trước đi. Nhân tiện sau khi cuộc họp ở Giang Đông kết thúc, tôi và Kỳ Du Du sẽ trở về thành phố Giang. Cô có thể ở lại đây để giải quyết việc còn dang dở. Vâng, không thành vấn đề, Viên Chi Am nói. Đường Ân gật đầu, đuổi Viên Chi Am đi, một mình đi vào phòng của Kỳ Du Du. Bề ngoài Kỳ Du Du vẫn đang không tốt, cả người cuộn tròn trên giường, giống như một con mèo con bị thương. Đường Ân cũng biết khoảng thời gian này có thể đã tạo ra một nỗi kinh hoàng cho Kỳ Du Du. Anh cảm thấy có chút không chịu nổi. Khẽ lên giường ôm Kỳ Du Du vào lòng, Đường Ân nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Giống như một con bạch tuộc, Kỳ Du Du lập tức ôm lấy Đường Ân, chui đầu vào ngực của Đường Ân. Cả một đêm hai người không nói lời nào. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân đưa Kỳ Du Du đi một vòng. Điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhất là nhóc Sâm Hạ luôn làm cho Kỳ Du Du vui vẻ cả ngày. Cho nên bây giờ Kỳ Du Du đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Sau khi màn đêm buông xuống, Viên Chi Am đưa cho Đường Ân tài liệu của cuộc họp ở Giang Đông. Với tính cách của Đường Ân, anh không thích tham gia những cuộc tụ họp như vậy. Nhưng mà Miêu Bách đã giải thích với anh ấy, cho nên Đường Ân sẽ không từ chối. Rút tập tài liệu ra rồi xem chi tiết, Đường Ân sửng sốt. Thông tin trên là tất cả về cuộc họp Giang Đông, bao gồm thông tin về một số người đã tham gia và quá trình diễn ra sự kiện. Điều mà Đường Ân không ngờ là anh thực sự đã nhìn thấy nhà họ Mạnh trên những tài liệu này. Đường Ân im lặng một hồi. Cũng đã quá lâu rồi, không có liên lạc, không biết Mạnh Quán hiện tại như thế nào. Những gì xảy ra lúc đó quả thực là một sự trùng hợp, phần lớn là do mối quan hệ của Viên Chi Am. Trong trải nghiệm tình cảm của Đường Ân, mặc dù không có bóng dáng của Mạnh Quán, nhưng Đường Ân chưa bao giờ ghét cô gái này, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy với cô gái này. Ban đầu họ Đường và nhà họ Mạnh đã bàn bạc chuyện kết hôn giữa hai người, nhưng vì nhiều lý do Đường Ân đã từ chối. Bởi vì việc này nhà họ Mạnh cũng đã có một số lời đàm tiếu trong toàn bộ giới kinh doanh. Người nhà họ Mạnh ở đây, tôi không biết người ở đây là ai. Đường Ân nói nhỏ, giờ khóc giờ cười. Anh sợ người tới là cô của nhà họ Mạnh. Nếu như vậy, Đường Ân không biết mình có đủ dũng khí để đối mặt với cô ấy hay không. Tựa lưng vào ghế, Đường Ân thở vào nhẹ nhõm rồi mới đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay của Thượng Hải. Cánh cửa mở ra, Mạnh Thúy Bình bước ra khỏi cabin với vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này ở Thượng Hải là tháng 10, nhiệt độ và độ ẩm rất bình thường, thời tiết đẹp nên khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Mạnh Thúy Bình hít một hơi và xuống máy bay trước. Theo sau Mạnh Thúy Bình là Mạnh Quán, người mà Đường Ân đã lâu không gặp. Mạnh Quán tóc buộc đơn giản ra sau đầu, không trang điểm nhưng lại có chút dịu dàng. Cô mặc một chiếc váy lớn, hình như hơi rộng. Mạnh Quán thầm liếc nhìn dì của mình, thấy sắc mặt bà ấy không tốt liền cúi đầu đi theo. Dì cảnh cáo con, lần này đi tới đây tham dự hội nghị Giang Đông, nếu con dám cùng thằng quỷ kia qua lại thì dì sẽ xử hắn ở đây luôn. Mạnh Thúy Bình vẻ mặt lạnh lùng nói. Vâng. Mạnh Quán gật đầu, vẫn nhìn chung quanh tựa như muốn nhìn xuyên màn đêm để thấy được bóng dáng đó. Mạnh Thúy Bình mở cửa xe, tức giận liếc mắt nhìn Mạnh Quán một cái rồi lên xe trước. Mạnh Quán cũng đi theo lên xe, nhưng vẫn cúi đầu xuống. Trong ánh mắt hiện lên một sự hiền dịu như đang muốn cưng chiều một ai đó. Sau đó cô ấy vuốt ve bụng mình rồi cười hạnh phúc. Đứa con trong bụng của con phải được đặt theo họ Mạnh. Mạnh Thúy Bình đột ngột nói. Mạnh Quán ngẩng đầu có chút không vui nhưng lại không dám phản bác. Vị trí của Mạnh Thúy Bình trong gia tộc họ Mạnh là không giống với mọi người. Thậm chí ngoại trừ những người thừa kế của nhà họ Mạnh, Mạnh Thúy Bình là người có quyền lớn nhất. Đứa nhỏ này chỉ sợ sinh ra đã phải mang họ Mạnh. Đoàn xe chạy vào Thượng Hải, Mạnh Quán nhìn chung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy sân vận động, nhớ tới một số chuyện đã xảy ra. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tin tức về việc bác của Đường Ân đến Thượng Hải giết Đường Ân không phải người bình thường có thể biết. Nhưng trong giới kinh doanh của nhà họ Mạnh thì đã biết hết về việc này rồi. Không biết Đường Ân và Kỷ Du Du bây giờ thế nào? Mạnh Quán nghĩ thầm, lấy điện thoại di động ra. Có vô số tin nhắn do Kỷ Du Du gửi cho cô trên điện thoại, nhưng cô không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Mạnh Quán suy nghĩ một chút, gõ một tin nhắn, nhưng lại do dự, rồi đặt điện thoại xuống. Có một số việc đã được định sẵn, dù có lo lắng bao nhiêu, cũng coi như vô ích. Mạnh Thúy Bình nhìn xem cảnh này, sự căm ghét của cô dành cho Đường Ân dường như thêm sâu sắc. Cô ấy nguyện cả đời không lấy chồng để dành hết tình cảm cho Mạnh Quán. Nhưng giờ nhìn Mạnh Quán thế này, cô ấy cứ như bị dao cứa vào tim. Đoàn xe đi qua thành phố và dừng lại ở một trang viên lộng lẫy. Mạnh Thúy Bình xuống xe, nhìn trang viên rực rỡ cách đó hàng nghìn mét. Trong thâm tâm, cô biết đây là nơi ở hiện tại của Đường Ân. Mạnh Thúy Bình đang suy nghĩ. Không biết có nên cho Đường Ân một bất ngờ không? Trung Quốc có rất nhiều hiệp hội thương nghiệp trên cả nước. Nổi tiếng nhất trong số đó có Hiệp hội Giang Đông. Một là ở Giang Nam, còn có một liên minh kinh doanh ở Bắc Kinh nữa. Ba hiệp hội này thường theo hình thức hội viên, mời lãnh đạo của tập đoàn kinh doanh lớn ngồi lại với nhau và thảo luận về tình hình kinh doanh trong năm tới. Các thành viên biết nhau và giúp đỡ nhau khi cần tới. Điều này làm cho loại hình này trở thành một khuôn mẫu về sự thăng tiến và rút lui trong kinh doanh. Hiệp hội Giang Đông có không quá 10 thành viên, chủ yếu tập trung ở phụ cận Thượng Hải. Việc Miêu Bách gia nhập Hiệp hội Giang Đông thực sự chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, vì ông ta không đáp ứng đủ các điều kiện của nơi này. Tuy nhiên sau nhiều năm, Miêu Bách đã hình thành nền tảng và quyền phát biểu riêng của mình ở Hiệp hội Giang Đông này. Cái này là do nguồn tài chính của Miêu Bách, và cái còn lại là do kỹ năng của Miêu Bách đã thực sự thuyết phục được những người trong Hiệp hội Giang Đông. Cuộc họp ở Giang Đông năm nay, sau khi biết rằng Miêu Bách sẽ không đến, dường như một con kênh chảy nhẹ và nó trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Hai trong số các công ty lớn đã không tham gia cuộc họp Giang Đông này, và những người từ các công ty còn lại không phải là nhân vật chính. Đường Ân cảm thấy hơi bất lực khi nghe tin này, nhưng anh ấy không quan tâm nhiều. Anh không thích tụ tập kiểu này lắm, và việc anh tham dự cuộc họp Giang Đông này chỉ là một tín hiệu để gửi tới những người khác mà thôi. Mục đích chính là để thể hiện sự ủng hộ của Miêu Bách ở một số khía cạnh nhất định, cho nên chỉ cần Đường Ân tham gia, bất kể kết quả như thế nào, chuyện này coi như xong. Buổi sáng, Viên Chi Am đã phái người đi chuẩn bị cẩn thận, từ trang phục đến nhân sự, từ phương tiện đến quy trình đều được sắp xếp chi tiết. Lúc này Đường Ân đưa Viên Chi Am đi thăm Hạt Tử, đồng thời cũng đến thăm Hồ Tùng và Tứ Nương. Tứ Nương đang hồi phục tốt và có thể đi bộ xuống đất, nhưng Hồ Tùng tình trạng thì không lạc quan như vậy. Đường Ân biết một người mất đi đôi chân sẽ phải trả giá bao nhiêu. Anh cũng biết hôm nay Hồ Tùng có thể sống sót như vậy đã là kỳ tích rồi. Đêm đến, Đường Ân bước ra khỏi trang viên cùng với mọi người. Những người duy nhất tham gia cuộc họp Giang Đông này là Đường Ân, Kỳ Du Du, Viên Chi Am. Vốn dĩ Kỳ Du Du không định đến, cô muốn cùng Sâm Hạ ở nhà, nhưng Đường Ân lại kéo đi theo cùng. Sau khi xe chạy ra khỏi trang viên, khi nhìn thấy phía trước có một tuyến xe khác đang từ từ đi trên đường, tài xế bấm còi nhiều lần, nhưng bên kia vẫn đi thẳng, không muốn nhường đường. Đường Ân nhíu mày, liếc nhìn logo của đoàn xe kia, lập tức im lặng. Mạnh Thúy Bình. Đoàn xe của nhà họ Mạnh mang theo dấu hiệu và có thể chặn được các đoàn xe khác như thế này. Ngoài Mạnh Thúy Bình ra, Đường Ân không nghĩ ra ai khác. Đi theo đi. Đường Ân xoa lông mày, khá là bất lực. Hai đoàn xe từ lúc khởi hành đến lúc đến gần như là một đường thẳng. Khi đoàn xe của nhà họ Mạnh đến, Đường Ân không hề có ý định xuống xe. Anh biết nếu lúc này đụng phải Mạnh Thúy Bình thì có thể xảy ra chuyện. Nhìn thấy Mạnh Thúy Bình xuống xe, Đường Ân cùng Kỳ Du Du và Viên Chi Am bước xuống xe. Không nhìn thấy Mạnh Quán. Đường Ân trong lòng bối rối. Anh không biết mình nên nói gì với người đối diện khi thấy Mạnh Quán vào lúc này. Nhưng sau khi không nhìn thấy Mạnh Quán, trong lòng anh cảm thấy có chút thất vọng. Các vị, làm ơn cho xem thư mời. Một cô nhân viên phục vụ cao lớn nhìn Đường Ân cười nói. Sau khi Viên Chi Am đưa thư mời, nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu. Lối này, xin mời theo tôi. Đường Ân đi theo hai người phụ nữ, ánh mắt liếc nhìn vào trong. Đây là một khách sạn nguy nga, phong cách của khách sạn thể hiện theo phong cách của châu Âu. Đường Ân biết rằng khách sạn này không mở cửa cho công chúng mà chỉ mở cửa cho thành viên của Hiệp hội Giang Đông. Vì vậy dù được xây dựng sang trọng nhưng không nhiều người biết đến. Bước vào tầng 1 của khách sạn, xung quanh không phải là đại sảnh mà là một dãy bàn dài. Chiếc bàn dài hơn 30 mét, hai bên có 10 cái ghế tựa lưng, chứng tỏ chỉ có 10 thành viên chính thức của Hiệp hội Giang Đông. Đường Ân chậm rãi đi tới bàn đã được sắp xếp trước, chậm rãi ngồi xuống. Đối diện trực tiếp với Đường Ân là Mạnh Thúy Bình của nhà họ Mạnh. Mạnh Thúy Bình ngẩng đầu với một đôi mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đường Ân khẽ cười. Gì Mạnh? Đừng gọi tôi là gì. Mạnh Thúy Bình trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Kỳ thật khi nói chuyện, Đường Ân biết mình khó xử. Tuy nhiên Mạnh Thúy Bình ngồi đối diện, không nói chuyện thì cũng không được, nên chỉ cố gắng chịu khó một chút. Lúc này nhân viên đã đưa Kỳ Du Du đến phòng chờ ở phía sau. Có hoa quả tráng miệng trong phòng chờ là để dành cho các gia đình của thành viên Hiệp hội Giang Đông này. Tại đây sự đối đãi với các thành viên đều giống như nhau và mọi thành viên đều có một khu vực nghỉ ngơi riêng dành cho các thành viên trong gia đình. Sau khi Kỳ Du Du vào, cô ấy gần như được hưởng sự đối đãi của một nữ hoàng. Viên Chi Am sắp xếp ổn định cho Kỳ Du Du, xoay người trở lại lầu 1 của khách sạn, nghiêm túc đứng sau lưng Đường Ân. Tất cả đều ở đây rồi sao? Một tiếng cười sảng khoái vang lên, một người đàn ông trung niên bụng phệ từ ngoài khách sạn bước vào. Đường Ân ngẩng đầu nhìn sang, biết người này là Trương Lỗ, hội trưởng Hiệp hội Giang Đông, vội vàng cùng mọi người đứng lên, trên mặt mang theo ý cười. Đường Ân, ha ha ha, thực sự trẻ trung và đầy bản lĩnh. Trương Lỗ chào đón Đường Ân đầu tiên và cười nói, Miều lão là con mắt nhìn người, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được bản lĩnh của cậu. Đường Ân cười, bác Trương quá khen. Tốt tốt, còn hiểu được lễ nghĩa nữa, thật là hậu sinh khảo úy mà. Trương Lỗ cười cười, xoay người bước tới chỗ ngồi chính. Buổi họp Giang Đông lần này của chúng ta quả nhiên là có Đường Ân, cho nên náo nhiệt hơn không ít. Tất cả mọi người đều tươi cười, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng của Mạnh Thúy Bình, những người còn lại đều không nói được nhiều. Rốt cuộc cũng chỉ có một mình Trương Lỗ là khen ngợi. Nếu người khác xen vào nói những điều không phải thì không tốt lắm. Đường Ân, vừa rồi có một số người nhờ tôi gửi giúp tới cậu một lời nhắn. Trương Lỗ nói sau khi thấy mọi người ngồi xuống. Lời nhắn gì vậy ạ? Đường Ân sững sờ. Có người muốn gặp cậu, hiện tại chắc đang chờ cậu ở phòng chờ. Trương Lỗ liếc mắt nhìn Đường Ân, sau đó nhìn lướt qua trên người Viên Chi Am. Không biết điều này có bất tiện hay không? Ai muốn gặp cháu vậy? Đường Ân cảm thấy rất bất ngờ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh và Trương Lỗ gặp nhau. Thế nhưng tại sao lại nhờ tới Trương Lỗ? Trương Lỗ không trả lời được gì, chỉ có thể nói. Là một người bằng hữu tới từ Bắc Kinh. Người đó không có ác ý gì cả. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vâng. Đường Ân gật đầu đồng ý. Nếu là như vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp lần này. Trương Lỗ thấy Đường Ân đồng ý rồi liền vui vẻ. Đối với mọi người, nói. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, mọi người đều không ở Thượng Hải. Thượng Hải đã xảy qua rất nhiều chuyện, đã có sự thay đổi lớn. Tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã hiểu ít nhiều, cho nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Mục đích chính của buổi gặp mặt Giang Đông này cũng là muốn để cho mọi người qua đi, để ngành công nghiệp ở đây tiến thêm một bước nữa. Trương Lỗ không nói gì về chuyện sản xuất, cũng không nói gì về chuyện lần này ở Thượng Hải, nhưng kỳ thật mọi người ở đây đều hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Thượng Hải. Bởi vì Đường Ân đến Thượng Hải, rất nhiều ngành công nghiệp bắt đầu cải tổ. Điều này đã gây ra một sự hỗn loạn ở Thượng Hải. Và những người này thực sự nhận thức rõ hơn rằng sau cuộc hỗn loạn, chiếc bánh kem lợi ích sẽ bắt đầu được chia. Khi giọng nói của Trương Lỗ nhỏ xuống, những người xung quanh bắt đầu bàn tán nhỏ. Cả nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn đều không còn nữa. Tập đoàn Thượng Thanh tuy không phá sản, nhưng cũng chỉ có chút hơi tàn. Khi nhận thấy có nhiều lợi ích như vậy, mọi người đều hăng hái cả lên. Đường Ân không nói, anh ấy biết sự tình này đối với anh không phải chuyện xấu. Biết rằng đây là Thượng Hải, cho dù có đập tan nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn, nhất định sẽ không thể tự mình chiếm hết mọi quyền lợi được. Loại chuyện không có khả năng xảy ra. Ngược lại là vì lợi ích chung của mọi người, để mọi người đều có phần trong chiếc bánh lợi ích thì lại phù hợp hơn. Tôi muốn một ngành công nghiệp năng lượng mới. Mạnh Thúy Bình khoanh tay và dựa vào ghế. Nghe xong lời nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ mạnh mẽ nhà họ Mạnh. Trương Lỗ lúng túng nói, họ Mạnh mấy năm gần đây không gia nhập ngành năng lượng mới, tôi sợ rằng không có khả năng làm ngành này. Hôm nay bắt đầu gia nhập, Mạnh Thúy Bình nói. Đường Ân liếc mắt nhìn Mạnh Thúy Bình nhưng không nói. Đã vậy thì xem những người khác có hứng thú gì không? Trương Lỗ khó xử nói. Mạnh Thúy Bình là người thế nào? Hầu như mọi người ở đây đều biết hết, nên cũng không ai tò mò về bà ta. Mọi người lại nói chuyện, và lần này chủ yếu thảo luận về ngành công nghiệp năng lượng mới. Rất lâu trước cuộc họp Giang Đông này, mọi người đã biết những loại lợi ích nào sẽ xuất hiện. Có rất nhiều chuyện không cần nói rõ, chỉ cần tự đáy lòng rút ra. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn có một ngành công nghiệp năng lượng mới, thì những ngành khác cũng nên nhượng bộ. Đường Ân, cháu có ý kiến gì không? Trương Lỗ nhìn Đường Ân. Đường Ân cười lắc đầu không nói. Nếu nhà họ Mạnh thực sự muốn ngành năng lượng mới thì Đường Ân sẽ không từ chối. Dù sao đối với Đường Ân, những gì anh đạt được đã đủ rồi. Mọi người xem trong câu nói của Đường Ân nhất thời trở nên thiện chí hơn, biết Đường Ân bỏ qua chuyện này. Anh Đường Ân. Lúc này một nhân viên phục vụ đi tới nhẹ giọng hỏi, có người muốn gặp anh, xin mời anh đến phòng chờ. Hả? Đường Ân gật đầu có chút kinh ngạc. Trương Lỗ ở bên gật đầu. Đường Ân biết đó là người mà Trương Lỗ đã nhắc tới. Nếu không, người đó hoàn toàn không thể vào khách sạn. Khách sạn này là hội quán của Hiệp hội Giang Đông. Không có sự cho phép của Trương Lỗ, ai có thể quấy rầy cậu ta vào lúc này. Được. Đường Ân gật đầu, thu dọn đồ, gật đầu xin lỗi những người xung quanh, xoay người bước vào phòng chờ. Đường Ân thật ra không quan tâm đến hội nghị lần này, không cần ngồi ở chỗ này suốt, đặc biệt là người phụ nữ đối diện là Mạnh Thúy Bình, khiến Đường Ân cảm thấy có chút chột dạ. Viên Chi Am vội vàng đi theo, giày cao gót dưới chân phát ra âm thanh giòn tan trong phòng. Đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ có Kỷ Du Du. Cô đang dựa vào ghế, trên tay là một đĩa đồ ăn nhẹ và đang chăm chú xem phim trên màn hình lớn. Nhìn thấy Đường Ân đi vào, Kỷ Du Du lập tức ngồi dậy, trên mặt ửng hồng. Đường Ân mỉm cười, sờ sờ đầu cô, thấy có người bưng đến hai chén trà, liền cầm lấy một chén đặt lên môi. Cánh cửa phòng bị mở ra, hai vệ sĩ bước vào, sau đó là một người phụ nữ chạc 40 tuổi. Phía sau người phụ nữ này là hai vệ sĩ theo sau. Tổng cộng có 4 vệ sĩ bảo vệ một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy đen, đội mũ lụa trên đầu, che đi nửa mặt, khiến người khác khó có thể nhìn ra khuôn mặt thật của bà ta trong chốc lát. Ngay cả như vậy, con người của Đường Ân đột nhiên co rút, gần như vô thức nắm lấy cổ tay Kỷ Du Du. Người phụ nữ này rất giống Kỷ Du Du. Đây là một phiên bản đầy đủ của Kỷ Du Du. Trên người có khí chất tao nhã, sang trọng, tựa như trời sinh khí chất cao siêu, khiến người khác trong lòng sinh ra cảm giác yêu thích. Kỷ Du Du sững sờ, trong tay cầm một đĩa tráng miệng, nhìn thẳng vào người phụ nữ, trong tiềm thức có chút run rẩy. Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi tên là Lý Sương, đến từ Bắc Kinh. Đường Ân có chút đề phòng, nhưng vẫn duỗi tay phải ra. Tôi tên là Đường Ân, đây là bạn gái của tôi, tên là Kỷ Du Du. Lý Sương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên người Kỷ Du Du. Sau khi vào nhà, đôi mắt đó vẫn chưa từng rời khỏi thân thể Kỷ Du Du.